Chương 1041, 1041, không tồn tại bậc thang. Ta hiện tại không thể sử dụng linh lực, đại khái cờ N2 canh giờ đến khôi phục. Ninh Hoàn Tâm lúc này nhìn một chút đám người, trầm thấp khẽ nói. Kỳ thật suy yếu kỳ chỉ có một canh giờ, nhưng là Ninh Hoàn Tâm vẫn là theo bản năng nhiều lời gấp đôi thời gian. Dù sao trong những người này pha y chăng có người trong lòng còn có dị tâm, nàng cũng không thể lập tức xác định. Không có chuyện, mấy người chúng ta sẽ một mực tại cùng một chỗ, thẳng đến ngươi tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Diệp Cửu Yên mỉm cười, ngươi yên tâm, chúng ta Lưu Vân Quốc đệ tử từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng đúng, ta chỗ này còn có chút phụ chú, ngươi trước mang theo, dù sao hiện tại ngươi rất suy yếu. Đang khi nói chuyện, Diệp Cửu Yên đem mấy chương phù chú đưa cho Ninh Hoan Tâm, rõ ràng đều là phòng ngự cùng gia tốc phù, đích thật là phòng thủ cùng chạy trốn thiết yếu phù chú. Cảm ơn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Diệp Cửu Yên hơi cười. Tốt, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lăng Nhạc Nguyên thản nhiên mở miệng. Ân. Ninh Hoan Tâm cu nở dê nhẹ gật đầu, nàng ngước mắt nhìn chung quanh hoàn cảnh. Hiện ta y bo nở hà nở chỗ thạch thất liền là lúc trước Ninh Hoan Tâm tao nộ huyễn cảnh cái kia thạch thất. Bất quá nhìn, hiện ở đây đã không có nguy hiểm gì 10 người ra thạch thất, con đường quay về thế mà không trở ngại chút nào, thuận lợi đạt đến mộ thất bên trong lớn nhất cái kia bỏ trống thạch thất, mấy người cũng không khỏi đến nhăn đầu lông mày. Cái này thạch thất bốn phía có bốn cánh cửa, trừ cái đó ra, chính là băng lánh vách đá. Nơi này, nhìn đó là một con đường chết, căn bản không có lối ra. QNZ không có đi lên bậc thang thế nhưng là rõ ràng bọn hắn xuống tới thời điểm đích thật là rời đi bậc thang mới đến nơi này, mọi người đừng hốt hoảng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lấy ra mình kim long la bàn. Hiện tại nàng không thể sử dụng linh lực, nhưng là la bàn loại pháp khí này, dù cho không thâu vào linh lực cũng là có thể giúp người tìm kiếm phương hướng. Kim long trên la bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dần dần ngừng lại, chỉ hướng hướng tây bắc chính là chỗ này. Mọi người cùng ta cùng một chỗ nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, cùng một chỗ dưới đáy lòng tưởng tượng, nơi này có một đầu ra ngoài bậc thang, chỉ cần chúng ta 10 bậc mà lên, liền có thể đi ra. Ngô Vương Mộ nói. Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm mắt lại, tại trong đáy lòng buộc vòng quanh cái kia cái nước thang bộ dáng, còn nhớ rõ lúc trước nàng đi xuống thời điểm, liền phát hiện cái này bậc thang rất cổ quái, tựa hồ là theo tâm ý của người ta biến hóa. Cho nên cái bậc thang này có lẽ là không nhìn thấy, nhưng lại có thể dùng tâm niệm đi cảm ứng. Lúc này, tại Ninh Hoan Tâm trong đáy lòng, cái kia cái nấc thang bộ dáng dần dần rõ ràng, nàng không chậm trễ chút nào hướng lên bước một bước, đương chân trái của nàng rơi vào trên bậc thang thời điểm, Ninh Hoan Tâm sắc mặt hơi hơi biến hóa, nàng chậm rãi mở mắt chính là cái bậc thang này rốt cục xuất hiện lần nữa. Theo cái bậc thang này đi, chúng ta muốn cùng một châu nghĩ đến, rất nhanh liền có thể nhìn đến cửa ra, chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài ân. Lúc này tất cả mọi người đứng ở trên bậc thang, nghe được Ninh Hoan Tâm, đều theo bản năng gật đầu. Tâm bướm một mực không nói một lời đi ở cuối cùng, hai tròng mắt của nàng bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Cố Hoan nàng đến cùng là như thế nào người, vì cái gì Cố gia có lợi hại như vậy đệ tử, mà ngoại giới lại không biết chút nào nàng là Cố gia vũ khí bí mật, vẫn là nàng căn bản cũng không phải là Cố gia người. Tâm bướm đối với thân phận của Ninh Hoan Tâm lên lòng nghi ngờ. Nhưng là nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng biết hiện tại đi ra ngoài mới là trọng yếu nhất.